Chương 258, tử vong khấu trừ lại xuất hiện, 2. Loại tình huống này bên trong, dù kỳ ổ cả xạ mặt một cái 3 điểm bóng cầm bọn họ tâm tình xa suốt tâm điều tiết đứng lên. Bóng tóc đến cụ rổ cổ trong tay. Cụ rổ cổ trước tiên một cái phía sau dẫn bóng nửa quay người thêm giả động tác, trực tiếp qua rơi trước mặt cải dịu ba người. Cụ rổ cổ đi vào 3 phần tuyến bên trong về sau, lại là dơ lên bóng. Tay trái nâng bóng phòng thủ cụ rổ cổ rủ kỳ ổ cả xạ mặt bất thình lình sau này rút lui một bước dài. Hạ sở dĩ lui lại một bước, là vì càng thêm tốt phòng thủ cụ rổ cổ sẽ dìn mọi người sắc mặt nghi hoặc. Dù kỳ ổ cả xạ mặt cả cá nhân trong nháy mắt vọt lên. Ta trước kia vẫn cho là ảo ảnh ném rổ bởi vì ném bóng quỹ tích rất cao, cho nên mới sẽ tỉnh không thấy. Nhưng là trên thực tế, tương phản, bởi vì cụ rổ cổ cái kia đặc biệt tư thế. Chúng ta cũng là vào trước là chủ, nếu ném rổ điểm rất thấp, mà chính là ảo ảnh ném rổ bí mật bình thường ném rổ tư thế cũng là từ trên đầu sau này nhanh chóng ném bóng. Nếu như muốn âm cản lời nói, phòng thủ cầu thủ tầm mắt liền sẽ vô ý thức hướng lên phía trên tỉnh, nhưng cụ rổ cổ nếu là đem cầu nâng ở sở xỉ hong trước sau. Đó bắn ra ra ngoài, cầu vị trí cũng là rất thấp, phòng thủ cầu thủ tầm mắt cũng sẽ dưới bại biết đi xuống tệ. Sau đó đột nhiên cực tốc hướng về tăng lên bóng, khẳng định sẽ trong nháy mắt tại phòng thủ cầu thủ trong tầm mắt biến mất, tại tăng thêm củ rổ cổ tầm mắt lừa dối, loại này cầu đồ ăn đi lên tựa như là hoàn toàn biến mất, nhưng là như quả ngã hướng lui về phía sau một bước lời nói. Dù kỳ ổ cả xạ mặt đã tỉnh ra hào ảnh ném rổ nguyên lý, dù kỳ ổ cả xạ mặt khỏe miệng câu lên vẻ mỉm cười, bởi vì trong mắt hắn, cầu ở trước mặt hắn hiện lộ ra. Dù kỳ ổ cả xạ mặt trong nháy mắt tay phải hướng phía trước duỗi dài trực tiếp đóng rơi bóng, bất thình lình hắn trường đại xoắn mắt, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, một bộ kinh hãi quá độ phản ứng. Bởi vì cầu ở trước mặt hắn bất thình lình biến mất xuất hiện lần nữa thơ y điếm 11 còi giống ruột lọt rổ, màu trắng dấu cầu gợn sóng không ngừng lan lộn. Vì sao? Không phải đã xuất hiện á dù kỳ ổ cả xạ mặt ngữ khí không thể tin được nói ra. Vì sao tỉnh xuyên cụ rổ cổ từ tốn nói? Đừng quá tiểu tình người, chỉ bằng ngươi cũng còn kém xa đây. Cụ rổ cổ xoay người rời đi, chỉ để lại cái để cho cái dịu mọi người tuyệt vọng bóng lưng. Trong nguyên tắc cụ rổ cổ cũng là như thế bị phá, nhưng là hiện tại cụ rổ cổ cũng không phải trong nguyên tắc ngay cả hảo ảnh ném rổ cũng không thể duy trì 100% dẫn bóng gà mờ. Trận đấu lần nữa tiếp tục cụ rổ cổ trực tiếp cầm trước mặt hai người phía bên phải trực tiếp qua rơi, cực tốc một bước hơn người. Sau đó vọt tới nội tuyến thơ y điếm trực tiếp đạp đi lên, xa rủ kỳ ổ cả xạ mặt trong tay bóng vẽ cái đại quyển vòng tròn, sau đó cầm bóng rót vào vòng rổ. Huệ làm rủ kỳ ổ cả xạ mặt đặt mông ngã tại trên sàn nhà, sắc mặt thống khổ. Quạt say do cách người út rổ. 6.934 giữa sân, cài dịu mọi người liều mạng truy chia, cài xệ rủ tạ kết cục về sau, ngược lại đạt được càng thêm cực tốc. Nhưng là đạt được tốc độ vẫn là vô pháp đuổi kịp cụ rổ cổ. Một tay út rổ, đường ném bóng út rổ, ba phần tuyến út rổ, quạt xay gió út rổ, chiến phủ kiểu út rổ, một mình cách khấu trừ, không trung dạo bước đổi tay bạo khấu trừ, hai tay út rổ, phía sau phản rót, vô định hình ném rổ, trung tuyến ném rổ, chân trần kẻ hủy diệt, ngửa ra sau ném rổ rót bạo vòng rổ cụ rổ cổ sớm đã siêu thần, không ai cản nổi. Dựa vào chính mình thân thể tố chất giết ra một con đường máu cụ rổ cổ trực tiếp một cá nhân chạy như điên dẫn bóng. Coi một cái thân thể dừng lại, quay người kéo cầu trong nháy mắt ra tốc qua rơi một người. Với anh, phía sau quay người hơn người, chân phải làm chụp hơn người, trong nháy mắt qua rơi tất cả mọi người, xúc lên từng trận cuồng phong. Cái dư cao trung nội tuyến cũng chỉ còn lại núi non dày đặc bởi hiếu một người, sắc mặt chập trùng biểu lộ quá nhiều. Đường ném bóng một bước cụ rổ cổ hai chân mạnh mẽ đạp. Trong nháy mắt sở hữu khí thế lồng đưa núi non dày đặc bởi hiếu. Với anh, núi non dày đặc bởi hiếu bị cụ rổ cổ gần đây khoảng cách vô cùng khí thế dọa đến co lại thân thể, càng không ngừng hướng về sau lui, thảm bạch kiểm, môi càng không ngừng run rẩy. Cụ rổ cổ tại không trung chân trái thực sự một bước nhỏ, chân phải thực sự một bước dài, là cực kỳ rung động người hưng không trung dạ bước. Cụ rổ cổ cầm bóng hướng về tay trái cầm tay phải đưa tới, bóng đến trong tay phải. Tay phải cực lực sau này mở ra. Núi non dày đặc bởi hiếu khẽ cắn môi, đồng dạng nhảy vọt đứng lên. Hô hô hô gào thét phong thanh không ngừng tại hai người bên cạnh vân qua. Cụ rổ cổ không nhìn thẳng trước mắt núi non dày đặc bởi hiếu, cầm bóng thỏa thích nện vào trong vòng rổ. Phanh lưới rổ như là nện vào một quả đạn pháo kích thích sóng lớn mạng hoa hướng lên ném đứng lên. Vòng rổ không ngừng chấn động đứng lên. Tử vong khấu trừ cụ rổ cổ nhàn nhạt nói ra một câu nói về sau, két giống một tiếng vang lên, cụ rổ cổ trực tiếp cầm trong tay vòng rổ nhét vào bên cạnh, sau đó xoay người bước đi sao nặc toàn trường đống nhiên yên tĩnh không tiếng động, nghe châm có thể rơi, toàn bộ thế giới tại thời khắc này hoàn toàn an tĩnh lại, mỗi cá nhân biểu lộ đều cứng lại, trừng to mắt, mở đầu miệng rộng. Nhìn thấy một màn này, không thể nghi ngờ là rung động. Cái này tại bọn họ trong mắt cũng là cái kỳ tích thứ ba lễ trong trận đấu, bọn họ chấn động hám thần trải qua đều bị cụ rổ cổ một cá nhân chấn trụ. Liền ngay cả sợi dìn mọi người cũng là trường đại song mắt, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, một bộ kinh hãi quá độ phản ứng. Trọng tài tỉnh táo lại sau đó tiếng còi kích động nói, thứ ba lễ trận đấu kết thúc, điểm số 160 trên khán đài ả áo mỹ nẻ đặc kỳ đè nén ngự khí nói ra, thật mạnh, cái này cũng là bây giờ cụ rổ cổ. Đã trở nên mạnh như vậy à? Lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.